Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 237, Tiến Thối Lưỡng Nan Uông Hoa Sơn. Góc truyện audio.com. Một phiến tối tăm mờ mịt không gian. Một gã thân hình cao lớn lão giả áo bào trắng cùng một gã gương mặt khô gầy áo bào đen lão giả đứng tại một mảnh hắc sắc rừng rậm trước mặt. Ở bên cạnh họ, tán lạc một đống lớn hài cốt màu trắng. Hai cái mặt xanh nanh vàng cương thi đứng ở một bên. Nơi này âm khí quả nhiên dày đặc, quỷ vật đông đảo, nhất định phải cầm xuống cái này bí cảnh. Chúng ta cũng vơ vét đủ rồi. Chúng ta trở về tông môn hướng trưởng môn báo cáo đi. Không biết trưởng môn là thế nào phát hiện chỗ này địa phẩm bí cảnh. Hai người nói chuyện với nhau hai câu, thu hồi cương thi, hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Sở Quốc, Thiên Vân Sơn Mạch, tòa nào đó tinh mỹ trong lầu các, Uông Thư Thịnh đang cùng Uông Hoa Sơn báo cáo năm nay thu nhập. Tam bá, cửa hàng của chúng ta chấm dứt hai gian, hao tổn quá nghiêm trọng. Uông Hoa Sơn nghe vậy, cau mày, lúc trước rút lui Tống Quốc thời điểm, hắn không có mang đi một cái linh mạch. Đến Sở Quốc, Uông gia bước đi liên tục khó khăn. Tuy nói hắn cùng Dược Vương Cốc ba tông cùng tiến cùng lui. Bất quá đầu to bị ba tông chiếm đi. Uông gia cầm tới chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ. Dược Vương Cốc ba tông cho Uông gia một chút linh điền. Không đủ căn bản không đủ nuôi sống mấy trăm tên tu tiên giả. Thời gian trôi qua vượt phát gian nan. Uông Hoa Sơn hối hận phát điên. Lúc trước ôm dưới đại thụ tốt hóng mát suy nghĩ. Cùng Dược Vương Cốc ba tông đến Sở Quốc An gia. Bất quá Sở Quốc tứ tông lo lắng Dược Vương Cốc ba tông đảo khách thành chủ. Nhất trực đề phòng Dược Vương Cốc ba tông. Dược Vương Cốc ba tông không gian sinh tồn vốn là không lớn. Uông gia là yếu nhất. Tự nhiên không được chia nhiều ít chỗ tốt. Hối hận thì hối hận. Hắn cũng không dám cùng Trần Hồng Thiên đưa ra rời khỏi liên minh. Trần Hồng Thiên chờ kết đan tu sĩ đối Uông gia tách ra vốn là bất mãn. Nếu như Uông Hoa Sơn đưa ra rời khỏi liên minh, Trần Hồng Thiên không chừng hội nổi sát tâm. Nếu như Uông Hoa Sơn muốn rời khỏi Thiên Vân Sơn Mạch, vẫn có thể đi. Thế nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Uông mấy trăm tên tộc nhân. Coi như gặp, hắn biết tạo thành hôm nay cục diện này. Đều là bởi vì hắn không có rõ ràng lập trường. Đung đưa không ngừng. Uông Hoa Sơn nhất trực tin tưởng vững chắc. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Tứ tông đều tưởng lôi kéo hắn. Hắn ai cũng không muốn đắc tội. Đối vị kia kết đan tu sĩ đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lại không nghĩ. Cái này ngược lại gặp tứ tông kiêng kỵ. Nếu như cho hắn một cơ hội. Hắn hay là hội tách ra. Cuối cùng, là Uông gia quá yếu. Uông gia đủ cường đại. Dược Vương Cốc ba tông cũng không dám nhằm vào Uông gia. Quảng cáo. Đương nhiên, Uông Hoa Sơn cũng làm một chút cải biến. Hắn nhường nhiều tên Uông gia tử đệ cùng Dược Vương Cốc đệ tử kết làm xong tu đạo lữ. Cùng Dược Vương Cốc ba tông quan hệ hòa hoãn không ít. Bất quá Dược Vương Cốc ba tông hay là đề phòng hắn. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Dược Vương Cốc ba tông thủ lĩnh đối Uông Hoa Sơn chưa quyết định tính cách khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn cũng không tin tưởng Uông Hoa Sơn. Ngược lại còn muốn đề phòng hắn. Không cho hắn ly khai Thiên Vân Sơn Mạch. Chính là tránh cho hắn bị Sở Quốc tứ tông lôi kéo. Được rồi, để yên. Đem đại đa số người tay rút về tới đi. An tâm tại Thiên Vân Sơn Mạch làm ruộng. Chỉ cần ta không chết, các ngươi liền có thể có một miếng cơm ăn. Uông Hoa Sơn thở dài nói. Đúng lúc này, một gã thanh niên áo lam đi đến. Tam bá, Trần tiền bối cùng Lý tiền bối thăm hỏi. Bọn hắn biểu lộ có phần nghiêm minh. Tựa như là xảy ra đại sự gì. Uông Hoa Sơn nghe xong lời này, sắc mặt siết chặt, vội vàng hỏi, tộc nhân gần nhất nháo sự, hay là phạm vào sự tình khác? Nhanh suy nghĩ một chút, Uông Thư Thịnh cẩn thận nhớ lại một cái. Lắc đầu, tộc nhân đều rất an phận. Không phạm chuyện gì à, nếu là có. Ta khẳng định biết, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói lại thôi, nghĩ đến cái gì liền mau nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Uông Hoa Sơn cau mày nói. Thần sắc có chút không vui. Tam bá, 3 năm trước đây, ngài phái người liên hệ tứ đệ. Có phải hay không là việc này? Hẳn là sẽ không đi. Ta cùng Thư Nguyên là bình thường đi lại. Liên hệ cũng có lỗi. Uông Hoa Sơn ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng không chắc chắn. Có phần lo lắng bất an. Uông Thư Thịnh nhìn thấy Uông Hoa Sơn phản ứng. Trong lòng thở dài không thôi. Uông Hoa Sơn bị cầm tù tại Thiên Vân Sơn Mạch mấy năm. Vượt phát nhát gan sợ phiền phức. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở. Tam bá. Chúng ta hay là mau đi ra gặp một lần Trần Tiền Bối đi. Nhường hắn đợi lâu. Kia càng thêm phiền phức. Đúng. Đúng. Chúng ta ra ngoài gặp một lần Trần Đạo Hữu. Rất nhanh. Uông Hoa Sơn tại đãi khách đại sảnh gặp được Trần Hồng Thiên cùng Lý Thế Hiền. Hai người nhìn thấy Uông Hoa Sơn. Trên mặt không có lộ ra mảy may ý cười. Trần Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Lão Phu đang muốn các ngươi thưởng thức trà luận đạo đây. Uông Hoa Sơn giả bộ chấn định nói. Ngữ khí có phần phát hư. Uông Đạo Hữu, chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi uống trà. Ngươi thể diện thật lớn a, Trần Hồng Thiên ý vị thâm trường nói. Uông Hoa Sơn nghe vậy, lơ ngơ, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hắn cười theo, hỏi, Trần Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Lão Phu nhất trực ở tại Thiên Vân Sơn Mạch, không biết chuyện gì xảy ra. Còn xin các ngươi nói rõ ràng, chúng ta hiện tại là một đám, có việc cùng một chỗ ứng đối. Uông Đạo Hữu, Lý Hải Phong bọn hắn tới, ngay tại bên ngoài, 5 tên kết đan tu sĩ, nói là đến cầu thân, ngươi thể diện thật lớn a. Trần Hồng Thiên âm dương quái khí nói, cái gì, cầu hôn, 5 tên kết đan tu sĩ, Uông Hoa Sơn vượt phát hồ đồ rồi, Ngụy Quốc Ngũ Tông thế mà lên một lượt môn cầu hôn. Trong này khẳng định có cái gì ẩn tình. Hắn nhìn thấy Trần Hồng Thiên âm trầm ánh mắt, run rẩy một chút, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng giải thích nói, Trần Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, cũng không phải ta mời bọn họ tới, ta cùng bọn hắn không có liên hệ, các ngươi phải tin tưởng ta. Quảng cáo, Lý Hải Phong đám người đột nhiên tới cửa, Trần Hồng Thiên mấy người cũng là giật mình kêu lên. Nếu như là thời gian chiến tranh, Uông Hoa Sơn cùng Lý Hải Phong trong 5 người ứng ở ngoài hợp. Dược Vương Cốc 3 tông tuyệt đối không gánh nổi. Thật sao, ta như thế nào nghe nói? Mấy năm trước, có mấy tên Uông gia tộc người đi Ngụy Quốc. Bọn hắn đi làm mà. Uông Đạo Hữu, ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta một lời giải thích? Lý Thế Hiền nhìn chằm chằm Uông Hoa Sơn. Ánh mắt sắc bén như dao, nhường nhân nhìn trong lòng sợ hãi. Uông Hoa Sơn phía trước tách ra, đã gây nên sự phản cảm của bọn họ. Về sau nhiều tên Uông gia tử đệ cùng Dược Vương Cốc đệ tử kết làm đạo lữ. Vốn cho rằng Uông Hoa Sơn có chỗ cải biến, nhưng là bây giờ xem ra, Uông Hoa Sơn căn bản không đổi. Thật sự là ứng câu nói kia, cầu không đổi được đớp cứt. Uông Hoa Sơn cái trán chảy ra nhất tầng mồ hôi lạnh. Không biết nên như thế nào làm đáp. Hắn liên hệ Uông Thư Nguyên. Ám chỉ Uông Thư Nguyên. Nhường Uông Thư Nguyên cùng Ngụy Quốc tu tiên gia tộc thông gia. Việc này đương nhiên không thể nói. Nếu như nói, hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn hiện tại là người câm ăn Hoàng Liên. Có khổ ăn không ra. Lúc trước Ngụy Quốc cùng Thục Quốc còn chưa mở đánh, ôm cấp Uông gia lưu một cái đường lui suy nghĩ. Hắn phái người cấp Uông Thư Nguyên đưa tin nhân còn chưa có trở lại. Ngụy Quốc cùng Thục Quốc tự đánh. Sát theo đó, Sở Quốc Tứ Tông cùng Dược Vương Cốc 3 tông liên thủ. Nghe nói Tam Quốc công Ngụy, Uông Hoa Sơn cảm giác Ngụy Quốc khẳng định thủ không được. liền để nhiều tên Uông gia tử đệ cùng Dược Vương cốc đệ tử kết làm đạo lữ. Hòa hoãn cùng Dược Vương cốc ba tông quan hệ. Nhưng ai biết Ngụy Quốc mời tới Thái Nhất Tiên Môn, chỉ là cắt nhường một chút địa bàn. Chiến sự kết thúc không bao lâu, Ngụy Quốc ngũ tông liền tới nhà cầu hôn. Mặc kệ Uông Hoa Sơn như thế nào giải thích, Trần Hồng Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Uông Hoa Sơn đang nghĩ ngợi giải thích thế nào. Đúng lúc này, Trần Hồng Thiên lấy ra một mặt đưa tin bàn. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Triệu Vân Tiêu thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Trần đạo hữu, nhanh nhường Uông đạo hữu ra đi. Lý đạo hữu nói, nếu như chúng ta hại Uông Hoa Sơn, bọn hắn cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Nghe lời này, Uông Hoa Sơn khóc không ra nước mắt. Lý Hải Phong cử động lần này đây là đem hắn hướng Tử Lộ trên bức A, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.